sư huynh muốn đệ làm gì, đệ đều đáp ứng. Đệ chỉ xin sư huynh đừng nhắc tới cái chuyện đó nữa. Vậy mà sư huynh càng lúc càng làm già. Có phải sư huynh muốn đệ phải chết trước mặt sư huynh hay không? Ta không không biết. Ta chỉ không nhịn được, có phải nhắc đến mới xong. Sư huynh tưởng đệ không biết à? Sư huynh ghen tức, không có được thời khắc thần tiên như đệ được hưởng chứ gì. Câu này nghe rất lạ. Triệu Chí Kính không trả lời, hình như muốn cười khẩy mà không cười được. Lát sau gã Chí Bình nói: đúng vậy, đêm đó nàng ta bị Âu Dương Phong điểm quyệt, không cựa quậy được bên Bùi Hoa Hồng, cho nên đệ được ân ái với nàng như sở nguyện. Phải rồi, đệ không nói thì sư huynh cũng chẳng biết, đúng không? Đệ kể cho sư huynh biết, thế là sư huynh không ngừng gây khó dễ với đệ, hành hạ đệ. Nhưng đệ cũng không hối hận, không hối hận chút nào đâu. Càng về cuối, giọng nói của y càng ôn tồn nhẹ nhàng. Tiểu Long Nữ nghe mấy câu ấy thì lòng trĩu nặng, tai như ù đi. Không lẽ là hắn sao? Chứ không phải là Quá Nhi tâm ái của ta. Không, không phải hắn. Quyết không phải là hắn. Hắn bịa ra. Phải là Quá Nhi chứ. Lại nghe Triệu Chí Kính nói giọng lạnh lùng: phải rồi, sư đệ không hối hận chút nào. Sư đệ cũng không định kể cho ta biết. Nhưng mà trong bụng thì sướng quá rồi, không kể ra thì không chịu được. Được, ta sẽ ngày ngày nhắc nhở sư đệ việc đó. Nhưng mà tại sao sư đệ lại sợ nghe cái chứ? Đột nhiên nghe mấy tiếng bình bình. Đó là Doãn Chí Bình đập đầu vào tường nói: sư huynh nói đúng, có nói cho cả thiên hạ cùng biết đệ cũng không sợ. Không, không. Triệu sư huynh, sư huynh bảo gì đệ cũng đáp ứng, chỉ xin được nhắc chuyện ấy nữa thôi. Tiểu Long Nữ trong một đêm nghe thấy hai chuyện lớn làm tan nát cõi lòng. Nàng mơ hồ đứng ngoài sông, tuy nghe hai đạo sĩ trong phòng nói chuyện tiếp, nhưng nàng không còn hiểu ý họ nữa. Lại nghe Triệu Chí Kính cười khẩy nói: chúng ta là người tu đạo, nếu rơi vào ma chứ thì phải dùng định lực vô thượng mà chống lại. Ta sở dĩ luôn nhắc đến Tiểu Long Nữ là cốt cho sư đệ nghe mãi đâm chán ghét rằng ta, là có ý giúp sư đệ thôi. Nàng là tiên nữ hóa thân, làm sao có thể ghét nàng kia chứ. Thôi, sư huynh đừng giả bộ tử tế làm gì. Tâm địa độc ác của sư huynh chẳng lẽ đệ không biết? Sư huynh một là ghen tức với đệ, hai là căm giận Dương Hóa, muốn làm toán chuyện này ra, để làm cho sư đồ hai người ấy ghi hận suốt đời. Tiểu Long Nữ nghe hai chữ Dương Hóa thì giật mình lẩm bẩm: Dương Hóa, Dương Hóa. Bất giác cảm thấy một sự âu yếm lạ thường. Chỉ mong hai đạo sĩ kia cứ nói tiếp về chàng, chỉ cần nghe người khác nhắc đến tên chàng, nàng đã rất sung sướng. Triệu Chí Kính cũng cao giọng bực bội nói: nếu ta không làm cho tên tiểu tử ấy bị một phen đau khổ thì khó mà trút bớt nỗi tức giận. Có điều là Dương Hóa võ công quá mạnh, hai chúng ta không phải là đối thủ của hắn, phải không? Cũng không phải vậy. Võ công bàn môn tả đạo của hắn thì đâu có gì đáng nói. Võ công quyền môn của phái Toàn Chân ta là võ thuộc chính tông trong thiên hạ, sợ gì cái tên tiểu tử đó. Doãn sư đệ, sư đệ cứ chờ xem, ta sẽ làm cho hắn cái que cục, khiến hắn muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Bây giờ được nhìn cảnh Tiểu Long Nữ của sư đệ, nhìn thấy hắn chắc cũng thú vị lắm. Tiểu Long Nữ lạnh xương sống, nếu là lũ khác chắc nàng đã xông vào phòng cho mỗi đạo sĩ một nhát kiếm hết đời. Nhưng lúc này nàng đang tuyệt vọng, chỉ cảm thấy toàn thân bãi hoải vô lực, tứ chi khó cử động. Doãn Chí Bình cười nhạt nói: võ công quyền môn chính tông của chúng ta vậy tất theo kịp võ công bàn môn tả đạo của người ta. Đồ ngu, người ta là tên phản đồ của phái Toàn Chân, ngươi đang nằm với Tiểu Long Nữ lại còn bị tán thưởng võ công của kẻ khác. Doãn Chí Bình nhiều lần bị nhục, lần này không nhìn được nữa quát: sư huynh chửi ai, nên nhớ đừng có cạn tàu sóng án. Triệu Chí Kính cho rằng mình nắm đối phương trong tay, chỉ cần đem việc này nói ra ở cung Trùng Dương thì Mã sư bá trưởng giáo tiền nhiệm, Khu sư bá trưởng giáo hiền nhiệm sẽ xử tử Doãn Chí Bình. Cho nên bao nhiêu lần lão vũ nhục Doãn Chí Bình mà y không dám phản kháng. Bây giờ nghe y cãi hổn, thiết nghĩ nếu không chế ngự y thì kế lớn của lão khó thành công, bèn sấn tới giáng cho một chưởng. Doãn Chí Bình không ngờ sư huynh đồng thủ, vội cúi đầu bóp một cái bị trúng vào ghế, người loạn choạng suýt ngã. Y nổi giận rút kiếm đâm sư huynh. Triệu Chí Kính cười khẩy nói: giỏi á, ngươi dám động thủ với ta. Lão rút kiếm đánh trả. Doãn Chí Bình gằn giọng: